Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 192, thay ông bầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Hả, em nói cái gì? Chị phải thay ông bầu. Diệp Văn Ninh đang thay giày cao gót lập tức nhìn về Hana đang ở trước mặt. Tại sao phải thay ông bầu? Chị thấy đâu cần phải thay rách. Đây là quyết định của công ty ở khu vực thành phố T, bọn họ có quan hệ hợp tác với To. Ở thành phố T, mọi công việc của chị Ninh Y, văn phòng To có thể góp ý nhưng không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như chuyện thay ông bầu mới lần này. Jack cũng không muốn quay về mà. Nhưng không có cách nào cả. Vốn công ty ở đây còn tính thay cả em. Nhưng vì cố kỵ chị Ninh Y, cộng thêm với em cũng đã đi theo chị nhiều năm. Biết được sở thích và thói quen của chị. Hiểu rõ tính tình chị. Mới cho em được tiếp tục ở lại. Vì thế, nhất định sẽ phải thay thế Jack. Diệp Vãn Ninh lộ ra vẻ buồn bực không vui. Hana gật nhẹ đầu. Dạ, em cũng vừa mới nhận được thông báo. Ông bầu mới lát nữa sẽ tới. Nghe nói là một người đàn ông rất điển trai. Không kém gì Jack đâu ạ. Ông bầu có điển trai hay không? Thì có liên quan gì đến cô? Bây giờ khiến Diệp Vãn Ninh lo lắng chính là Lục Thừa Tiêu. Phải làm thế nào đây? Ánh mắt anh nhìn cô rõ ràng là không giống thường. Mỗi một động tác săn sóc của anh vừa nãy đến bây giờ vẫn khiến cô cảm thấy chấn động không thôi. Chị Ninh Y, chị đang nghĩ gì thế? Thất thần vậy à? Hana bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kinh ngạc nhìn Diệp Văn Ninh. À, em biết rồi. Nhất định là giống như em đang nghĩ ông bầu sẽ có diện mạo như thế nào đúng không? Hana, được rồi được rồi. Hana thè lưỡi. Chính lúc hai người đang đùa giỡn. Chuông cửa phòng khách sạn đột ngột vang lên. Là ai đấy ạ? Hana nhìn qua mắt thần ống nhòm cửa thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài. Sau đó lại lên tiếng hỏi thăm. Xin hỏi là ai? Anh tìm ai ạ? Xin hỏi có phải là cô Ninh Y không? Tôi là ông bầu mới của cô ấy. Tôi họ Triệu, ông bầu mới. Không ngờ đến nhanh như vậy. Hana mở cánh cửa phòng. Nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Người đàn ông đưa một bản hợp đồng được in sẵn cho Hana. Đây là bản hợp đồng trước đó của tôi. Đã in thêm một bản. Không thể nào là giả được. Cô có thể kiểm tra. Tôi không nghi ngờ thân phận của anh. Anh à, Hana nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nở nụ cười với người đàn ông. Không biết nên gọi anh như thế nào. Tôi họ Triệu. Có thể đưa tôi đi gặp người mẫu danh tiếng tôi sẽ phải phụ trách trong khoảng thời gian sau này không? Đương nhiên là được. Đang ở bên trong ạ. Hana đưa người đàn ông vào trong phòng. Mấy người thợ trang điểm và nhà tạo hình đang sửa soạn cho Diệp Văn Ninh. Chào cô Ninh Y, người đàn ông truyền danh thiếp của mình. Tôi họ Triệu, trong nhóm họ Triệu Tiền Tôn Lý. Tên chỉ có duy nhất một chữ đào. Chữ đào này có ý nghĩa là sóng lớn cuồn cuộn. Chào anh Triệu, Diệp Văn Ninh lễ độ gật nhẹ đầu với anh ta. Cô khách sáo rồi, cô Ninh Y, thực không ngờ cô Ninh Y còn xinh đẹp hơn trăm ngàn lần so với trong tivi. Triệu Đào bật ngón tay với Diệp Vãn Ninh, thực sự rất đẹp, rất hân hạnh được làm người quản lý của cô. Có điều cô yên tâm, tôi sẽ chỉ làm tốt công việc trong phận sự của mình. Sẽ không quá giới hạn, cô Ninh Y có thể gọi tôi là anh Triệu. Dù sao ở công ty trong thành phố T này, tôi cũng đã làm việc được 3 năm, cũng xem như là nhân viên lâu năm. Danh tiếng của tôi trước nay đều không hề tệ. Cô Ninh Y cứ yên tâm nhé. Cách chương.